Hồng Mông Linh Bảo, chương 328, góc truyện audio.com, chương 328 Dương Cung Bạt Kiếm. Hàn Tinh cùng Tiết Toàn trở về Tiết gia đang còn sắp xếp an bài cho 700.000 người vừa được cứu thoát ở Đại Thủy Giới. Tất cả những ai chưa đạt được Hoàng Tiên Trung Kỳ tức là đế quân đều phải về nơi hang sâu bí mật được bố trí âm dương phòng ngự tiên đại trận. Bảo vệ. Còn lại được 110 quân, 8 tiên đế phải ra sức chuẩn bị chiến đấu. Thiên cung Nhược Thủy công chúa đâu, tại sao không thấy? 100 người quan trọng nhất của Tiết gia bị lão Mạc Thanh đem nhốt ở nơi khác. Hay giết chết rồi? Tiết Lễ thấy chàng trở về vội hỏi. Chúng ta chuẩn bị tạm ổn định. Không biết Hàn huynh đệ còn có ý kiến gì không? Vừa rồi chúng ta đã buộc phải giết chết 2 cao thủ huyết ảnh môn. Yêu cầm giới lại có thông đạo mở cho bên ngoài ra vào tự do. Như vậy huyết ảnh môn có thể dễ dàng kéo đến, lúc đó bên địch tăng lên thực lực. Chúng ta khó lòng chống trả nên tốt nhất chúng ta tạm thời phong ấn tất cả các thông đạo, không cho ai ra vào nữa. Mọi người nghe vậy giật mình. Tiết Lễ, Tiết Toàn hai người có tư cách thừa hưởng yêu cầm giới. Nắm giữ trưởng quản, nhưng chính ông nội Tiết Đạm cũng chưa có bản sự này. Hai người ngẩn người nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ không khả năng. Tiết Lễ tiếp tục suy nghĩ cuối cùng nói. Yêu cầm giới có 3 cửa thông đạo. Hiện tại 2 cửa bị phong ấn, còn lại cửa thông ra bách giới thông thiên bí cảnh còn mở. Có điều chúng ta không ai có khả năng phong ấn lại được. Hàn Tinh nghe vậy nghĩ nếu chỉ có một thông đạo thì đơn giản hơn. Mình may ra có thể thực hiện được cũng nên thử một lần. May ra có thể kịp thời ngăn chặn huyết ảnh môn lực lượng tràn vào. Chàng vội nói, nếu vậy để ta thử một lần. Hàn Tinh nhờ Nguyễn, Lê Đan, Hương giao cho ngọc bài, chàng theo đó nhanh chóng tìm ra cửa thông đạo. Dùng thần thông lấp kín thông đạo dày 10 dặm. Bên ngoài lại còn dùng ngũ hành khí xóa hết dấu vết khả nghi. Theo cảnh của bích đào giới thông đạo tạo ra một vực thẳm chia cách. Bên phía trong chàng dùng huyễn trận khiến ai cố ý tìm tòi sẽ bị dẫn đi nơi khác lạc đường. Chàng vừa làm xong đã nghe giọng Mạc Thanh Đế oang oang phát ra. Như muốn khiến tất cả vạn vật sinh linh trong yêu cầm giới phải nghe rõ. Mọi người Tiết gia tộc chui ra đây nhận lấy cái chết. Ta đã nhân từ không truy giết các ngươi. Vậy mà các ngươi dám giết Đan Thanh công chúa. Hàn Tinh vội thuấn di trở về. Lễ Tiết, Lễ Toàn, Lễ Cử liền thong thả bước ra. Tiết Lễ lên tiếng trước. Lão Mạc Thanh Đế, địa vị của lão không thấp nhưng nói chuyện thật là vô lý. Như trẻ con không biết chuyện đời. Mạc Thanh không phải là công chúa, hay chẳng dính dáng gì đến lão gì cả. Nàng chính là con gái của Nguyễn, Lê Đan, Hương, nàng đang hạnh phúc sum họp với gia đình rồi, mà lão chẳng biết gì cả. Mạc Thanh Đế nghe vậy sửng sốt, không ngờ Nguyễn, Lê Đan, Hương tìm ra con gái. Nói bậy, nó là con gái bổn đế. Sao ta không biết, còn 2 tiên vệ nữ của nàng đâu? Chớ có nói họ đã đi theo con gái ta. Ngươi nói 2 nữ hoàn vận áo choàng đỏ phải không? 2 ác nhân ấy bỗng nổi hung bị chúng ta giết chết rồi. Một thanh niên áo choàng đỏ đứng bên bỗng chen lời. Giết chết dễ như vậy? Hừ, chỉ nói lếu láo. Huyết ảnh môn người dễ chết như vậy hay sao? Chắc các ngươi còn không biết. Huyết ảnh môn từ hoàng cấp trở lên. Huyết thân bất tử. Dù các ngươi đánh cho nát vụn cũng vẫn phục sinh như thường. Dù có thành bụi, chỉ cần một giọt máu cũng vẫn phục sinh. Đúng là như thế, nhưng họ thân thành bụi phân tán trong thiên địa. Máu bị đốt khô thành tro, nguyên anh bị phách tán. Vậy ngươi cho là họ còn phục sinh? Hừ, các ngươi thật là độc ác. Cả gan giết người của huyết ảnh môn ta. Ta chính là phó môn chủ huyết ảnh môn Ngô Tình, hôm nay phải biến tất cả mọi người Tiết gia các ngươi thành vũng nước. Khoan đã, phó môn chủ, trước khi ngài thu thập máu huyết bọn chúng hãy để cho chúng chịu mọi cực hình đã. Như thế chúng mới đền đủ tội. Các ngươi xuất hiện hết đi. Bao vây lấy chúng, đừng để lọt lưới một tên nào hết. Hàn Tinh nhận ra tất cả 30 tiên đế, yêu đế, trên 1000 tiên quân, xuất hiện chung quanh 10 ngọn núi. Phía sau Mạc Thanh Đế có 3 tiên đế hậu kỳ, 3 yêu đế hậu kỳ. Đứng bên Huyết Ảnh Phó Môn Chủ còn có 2 tiên đế sơ kỳ. Chính Phó Môn Chủ cũng cấp tiên đế hậu kỳ. Với lực lượng này không cũng đủ dễ dàng tiêu diệt toàn thể Tiết gia, thảo nào lão họ Mạc tự tin xem bọn họ chẳng khác gì chim lồng cá chậu. Không còn đường thoát. Tiết Lễ, Tiết Toàn nghe đây. Nếu chịu ngoan ngoãn dâng lên phần truyền thừa yêu cầm giới của các ngươi ra, ta sẽ cho được chết an lành. Nói nhảm, nếu có chết ta cũng phải chết oanh liệt cùng truyền thừa. Lão đừng mơ tưởng chiếm được yêu cầm giới. Vậy để các ngươi chịu 2 chiếc cửu đầu ác cầm tra tấn linh hồn xem sao. Chi, ia, chi, ia. 2 tiếng kêu sắc bén xoắn vào lỗ tai mọi người. 2 con chim lông đen từ người Mạc Thanh Đế bay lên. Từ nhỏ hóa ra lớn. 9 đầu 9 cổ. 3 đầu như đầu chuột. 3 đầu lại như đầu cọp. 3 đầu sư tử. Cổ dài trụi lông như cổ gà nòi nhưng to lớn và da màu đen. Mắt đỏ như máu. Cánh chân vảy móng đen kịt cứng như sắt thép. Chi, ia, chi, ia. Lại 2 tiếng chim hót rùng rợn vang lên. Lần này âm khí sắc bén tăng lên mấy chục lần. Bọn tiên quân phía sau kẻ ngã lăn ra. Người ngồi xuống vận khí chống trả. Chàng vội bố trí một màn khí cách âm bao trùm họ, khiến 180 tiên quân bớt khổ 8-9 phần. Âm sóng công kích khiến cho tiên quân sơ kỳ và trung kỳ bị thương nên cần phải chữa trị. Tiên quân hậu kỳ ai có tinh thần lực mạnh có thể chống đỡ khỏi thụ thương. Nhưng nếu bị tiếp tục công kích cũng sẽ bị thương thảm trọng. Điều kỳ lạ là các tiên quân phe địch đứng ở chung quanh bao vây lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cứ như lệnh đứng xem thưởng thức ác điều biểu diễn. Mấy phút sau tiên quân lăn lộn một hồi đều gượng ngồi dậy được. Sợ hãi kinh hoàng lấy tay bịt 2 lỗ tai lại. Họ không phát hiện chung quanh đã được Hàn Tinh bố trí cách âm trận pháp. Hàn Tinh nhớ lại năm xưa khi vừa phi thăng. Chẳng biết đi nơi nào, đúng là mình đã gặp loại cửu đầu ác điều này. Lúc đó ngay cả tiên đế cũng không chống lại được tiếng hót của nó. Nếu lúc đó mình không dùng nỏ thần bắn phá thì mấy chục tiên đế đã gặp đại nạn. Bây giờ cửu đầu ác điều lại xuất hiện từ Sơn Hà giới. Như vậy nơi năm xưa mình đến chưa hẳn là yêu cầm giới. Vì lúc đó còn có ma tu và quỷ tu kết giới phong ấn phân ra ranh giới. Không biết cửu đầu ác điều này có liên quan gì đến ác điều năm xưa không? Nhưng chỉ cần cùng một giống, tu vi cũng tương đương, thì ta có thể thử mấy chiêu rồi bắn chết nó đi. Chi, ia, chi, ia. Hàn Tinh thấy cách âm cái lồng có tác dụng ngăn chặn được khoảng 8 phần. Những tiên quân từ trung ký trở nên không hề hấn gì. Còn tiên quân sơ kỳ người chịu được người không? Chàng lại thấy bên ngoài tiên đế bắt đầu bị âm sóng kình đánh vào mang tổn thương nhẹ. Nếu cứ để như vậy chỉ cần 5-10 tiếng hót nữa. Tiên đế bị thương không thể nghênh chiến được nữa. Chàng vội mang Thanh Vân Tiêu ra thổi khúc thanh tâm khúc. Tiếp theo chân trời mới khúc cuối. Bổ tinh khúc, 2 cửu đầu điểu nghe tiếng tiêu liền bị ảnh hưởng ngẩn ngơ. Định bỏ cuộc, Mạc Thanh Đế thấy vậy vội truyền lệnh tiếp tục, đồng thời tăng lên mỗi đợt 9 lần. Tổng cộng 18 tiếng hót. Hàn Tinh thấy vậy cũng kịp thời tăng thêm số âm sóng khác. Còn thêm tụ vân khúc, sau đó thêm thiên lôi khúc. Tiếng chim hót xen lẫn tiếng tiêu lại xen kẽ tiếng sấm từ trên cao vọng xuống, tạo thành một hỗn tạp đối chọi công kích nhau. Quyện lại nhau khiến cho tiếng hót mất hết tác dụng. Bỗng Hàn Tinh bỏ thiên lôi khúc. Thế vào đó ngự cầm khúc. Ra lệnh nó hướng bọn tiên quân phe địch phát tiếng hót. Âm sóng quả nhiên đổi hướng. Bọn tiên quân đang thưởng thức cuộc biểu diễn hành hạ kẻ thù xuất sắc bất chợt bị lạc âm đạn đổ ngã một loạt. Lăn lộn rên rỉ, Thương thế so với tiên quân của Tiết gia còn trầm trọng hơn nhiều. Cũng vì họ không ngờ đến và không chỉ bị một hai tiếng hót mà là 18 liên hoàn công kích vào linh hồn. Tâm thần, Hàn Tinh thấy địch bị loại hơn 600 tiên quân một chiêu này liền mừng rỡ tính toán. Lúc trước 180 tiên quân của phe mình phải đấu với hơn 1000 tiên quân, tỷ số 1 phải đấu 5. Không có cơ hội thắng. Bây giờ chỉ còn tỷ số 1 đấu 2. Chỉ cần tinh thần chiến đấu mạnh, xuất quân khôn khéo và nhất là cao tầng cấp tiên đế áp đảo được địch nhân thì cơ hội thắng còn tăng thêm nhiều. Mạc Thanh Đế thấy tiên quân của mình bị hại giận dữ ra lệnh cửu đầu ác điều tấn công chàng. Lão vẫn chưa nhận ra Hàn Tinh vì chàng dùng thuật xúc cốt cải trang hình dáng. Khí tức cũng thay đổi khiến tu vi chỉ giống như một tiên quân thôi. Âm sát 18 tầng tấn công vào Hàn Tinh. Tiêu âm liền thay đổi. Năm tiêu âm song song giải ra như một tấm lưới vòng vo. Người nghe cảm thấy âm dội vào tai như một cơn gió bão mưa lách tách. Âm cường từ nhỏ đến to rồi từ to trở lại nhỏ. Trước mặt chàng một màn lưới âm sóng dày đặc cuốn cuộn bao bọc 18 âm sắc bén vung lên trời cao phân tan đi mất. Mạc Thanh Đế cảm giác màn lưới khí kình hình dạng có điểm quen thuộc. Dường như đã gặp nơi nào, nhất thời suy nghĩ không ra đã gặp nơi nào. Trong khi không để ý, tiếng chim hót lại bị Hàn Tinh đổi hướng đánh ngã hơn 200 tiên quân nữa, khiến số tiên quân kém hơn số tiên quân của Tiết gia. Thì ra hắn, Hàn Tinh tiểu tử, giấu mặt hở đuôi làm sao là anh hùng. Lấy đồng đánh ít như lão mới là anh hùng phải không? Chúng ta hai thằng một già một trẻ giống nhau đều không phải là anh hùng. Cách chương.